Rồi. Cái bài kinh này ngày hôm qua tôi có nói rồi. À, bài kinh này nó dài sọc ra, nhưng mà bây giờ mình giảng có chừng 3 session là xong cái kinh này. Bài kinh này các vị sẽ rất là ngạc nhiên khi mà các vị thấy tôi giảng á, cơ hồ như có mắc mớ gì cái nguyên văn chánh kinh hết các vị chứ nha. Ở trong kinh này nếu mà ngài dạy thế này nè, trong chánh kinh đó thì ngài nhắc đến ba cái hạng thiền vô, nhưng mà căn cứ vào chú giải, căn cứ bao nhiêu cái sở tri khác về các kinh điển khác thì tôi rút gọn nội dung kinh này như thế này. Ngài nói rằng có những người nhờ tu tập mà được sanh về những cái cõi này cõi nọ, dục thiên hoặc là phạm thiên, sắc giới hoặc là vô sắc, nhưng mà nếu không nghe được chánh pháp, không nghe được Phật pháp, không biết được cái giáo lý duyên khởi và bốn đế, không biết được cái lý tam tướng trong năm uẩn 12 xứ 12 giới và 12 xứ 18 giới nè, thì dầu có làm bao nhiêu thiện, dầu có sanh về cõi nào đi nữa, sống mãn thọ ở đó rồi thì sao ta, thì cũng trở về chỗ thấp nhất, đó là sa mạc. Hôm qua tôi nói rồi, cõi dục giới không chỉ là một phần của tam giới mà nó còn là gốc của tam giới, tức là anh đi đâu đi cuối cùng hết chỗ đi định về đây, bà mẹ dục giới lúc nào cũng chỉ cũng mở rộng vòng tay để đón nhận những đứa con luân lạc sanh tử hết nha. Đấy. Nhưng mà ngài nói rằng có một điểm đặc biệt là những người đã từng nghe Phật pháp, ở trong đây ngài gọi là những người đệ tử của Như Lai đó nha, thì lại khác. Họ cũng hành thiện lánh ác, nhưng mà mục đích của họ không phải để trốn cổ tìm vui, mà là để không còn thiện ác buồn vui nữa nha. Cho nên họ đi một lèo luôn, họ cũng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thiền sắc, thiền vô sắc, nhưng họ lấy đó họ làm cái nền để mà họ phát triển cái trí tuệ giải thoát nha. Trong khi tuyệt đại đa số chúng sanh trong đời đó đắc được sơ thiền là chìm sâu trong sơ thiền, chết sanh về có sơ thiền hết. Có người khá hơn, chán sơ thiền leo lên nhị rồi cũng lụy đó mà chết. Có người khá hơn leo lên được tới cõi tam thiền, mà các vị muốn leo lên nó hơi khó chỗ này. Anh muốn leo lên cái tam thiền là anh phải chán cái nhị thiền, anh muốn lên được cái nhị thiền là anh phải chán cái sơ thiền, anh muốn lên được cái sơ thiền là chán năm dục khổ vậy đó, chứ không có phải là anh còn khư khư trong tay mà anh leo lên được đâu nha. Cái trong đạo mà nó lạ lùng như vậy, bởi tôi nói không biết bao nhiêu lần tôi nói trong cái đạo mà nó quái cỡ chỗ này. Khi nào anh thấy anh hay là anh đang dở ẹt, là bởi vì khi anh thấy anh hay thì làm sao mà anh đi lên cái bậc thang thứ hai, anh lên được cái tầng lầu cao hơn được. Cái đạo mình nó quái gở cái đó. Ở ngoài đời đó, một cái thằng mà học sinh tiểu học á, chỉ cần nó học giỏi thôi, nó kiêu ngạo cỡ nào cũng được, miễn là nó học giỏi thì nó cứ lên trung học, mà nó lên trung học nó kiêu ngạo cỡ nào đi nữa, miễn là nó học giỏi thì nó vẫn thi đậu đại học, mà nó lên đại học rồi mà nó kiêu ngạo cỡ nào đi nữa, miễn là nó tiếp tục giỏi thì nó vẫn lấy được cái bằng BA và MA và cuối cùng là PhD, bảo vệ thành công luận án trước một cái hội đồng giáo sư một cách xuất sắc, thì anh vẫn có bằng PhD, có bằng tiến sĩ như thường, mặc dù anh kiêu ngạo bằng trời nha. Mà riêng trong đạo thì không, trong cái đạo mình nó quái gở một chỗ mà anh thỏa mãn quá sớm, anh thỏa mãn quá sớm với cái sở đắc sở chứng sở tri của mình, thì coi như là anh đứng yên tại chỗ, anh không đi lên được nữa. Mà đứng yên cái này nó có nghĩa là anh sẽ bị chìm xuống. Wow, trong kinh hình như có cái chỗ này phải không ta, trong kinh có nói chỗ này, không tiến tới có nghĩa là đứng yên, mà đứng yên có nghĩa là sẽ bị chìm lại, có không ta? Alo, có không ta? Không tiến thì có nghĩa là đứng yên chứ gì nữa. Mà đứng yên thì sẽ chìm xuống. Wow, cái trong kinh nó lạ lùng lắm, và tôi thích xài cái chữ quái gở nữa nha. Cho nên ở đây người nói có cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái người không có phải là đệ tử Như Lai, nói nôm na là không có biết chánh pháp ấy, so với người biết chánh pháp. Nó là ở chỗ là người ta ở ngoài đời đó, cứ có tu tập ghê gớm cỡ nào đi nữa rồi cuối cùng cũng trở về đơn vị gốc, nhưng mà riêng cái người biết Phật pháp lại khác, họ không có chết dí ở bất cứ một cái quãng đường nào, họ đi cho đến hết cái hành trình đến cứu cánh thì thôi nha. Và tôi nhắc lại một câu nói nữa, khi ta muốn khoe cái gì đó có nghĩa là ta không có gì đáng để khoe, mà khi ta bắt đầu có cái gì đó đáng để khoe thì bỗng nhiên ta không còn muốn khoe nữa. Vì sao vậy? Vì trên đời này chỉ có một thứ duy nhất đáng để khoe, đó là cái tâm hồn không thích khoe. Cái tâm hồn không thích khoe là thứ duy nhất đáng để khoe. Các vị có nghe kịp không ta? Trên đời chỉ có duy nhất một cái thứ đáng để mình khoe thôi, đó là cái tâm không thích khoe. Các vị đông râm, nhiều người nghe cái này nổi điên, các vị nói, ủa tại sao cái đó nó là cái gì mà tại sao nó được gọi là duy nhất đáng để khoe? Dạ xin thưa, cái đạo hạnh của anh nó đã đến cái mức độ ghi gớm nào đó anh mới đạt tới cái trình độ không thích khoe nha, chứ không phải khơi khơi không thích khoe là chỉ ba chữ không thích khoe đâu, mà anh phải tu tập bao nhiêu cái hạnh lành trong bao nhiêu a tăng kỳ kiếp anh mới đạt được cái ba cái chữ không thích khoe nha. Bởi vì anh thấy anh chỉ là hạt cát, anh chỉ là một cái hạt bụi, anh thấy anh chỉ là một rơm, một làn gió, một giọt nước, có cái khỉ gì mà để khoe. Mà khi mà anh thấy anh không muốn khoe đó thì cái trình độ đó được gọi là trình độ đáng để khoe. Nhưng mà nó rủi thay khi mà anh có cái đáng để khoe thì anh không muốn khoe nữa, bởi vì cái mà đáng để khoe ấy nó chính là tinh thần không thích khoe. Đấy, các bạn nghe kịp chưa? Còn cái kẻ nào mà còn thích khoe thì kẻ nó nói rõ ràng là kẻ nó chẳng có cái khỉ gì đáng để khoe. Mà ngoài đời hình như cũng rứa nha. Khi mà cái thứ nghèo, cái thứ mà giàu ba mớ đó, cái thứ giàu mà giàu sương sương á, thì nó còn muốn khoe, muốn nổ, muốn chảnh, muốn chọe, à, khoe mẻ. Chứ cái thứ mà nó giàu sụ, nó giàu thiệt rồi đó, là nó sợ ăn cướp giết, nó sợ bị tống tiền, nó sợ bị đóng thuế nha. Rồi còn nhẹ nhẹ là nó sợ bị mượn tiền, nó sợ xin xỏ, nó sợ nhờ cậy. Đó là thứ giàu thứ thiệt đó. Còn cái thứ mà coi như là dành dụm mà mua được cái túi LV, Gucci, cái thứ tào lao nha. Còn cái thứ giàu và cái thứ thiệt á là nó phải mướn vệ sĩ, mà nó còn dặn vệ sĩ tụi bay đứng xa xa đừng cho người ta biết tụi bay là vệ sĩ, và nếu cần cứ cho tụi nó hiểu lầm tao là vệ sĩ của tụi bay cũng được. Đó, giàu gì mới là giàu nha. Chứ còn mà cái thứ giàu mà đi nổ banh xác này, cái đó là chưa, mới là tới thuốc nổ chứ chưa phải giàu thiệt nha. Thì ở đây trong chánh kinh nói đến ba cái hạng, ba cái tầng thiền vô sắc. Tầng thứ nhất đó là chán sắc giới, hướng tâm đến tầng thiền vô sắc, chứng được hư không vô biên, sống được 20.000 đại kiếp. Kẻ không biết Phật pháp thấy 20.000 đại kiếp quá lâu, bèn thích chí chìm sâu, vùi đầu gục mặt ở trong đó. Hết 20.000 đại kiếp này rồi thì kẻ ấy bèn rơi xuống đơn vị gốc. Rồi trường hợp thứ hai, có những kẻ chán cái tầng thiền vô sắc đầu tiên mới tu được cái tầng thứ hai. À, thứ nhất là hư không vô biên, thấy rằng cái gì còn thuộc về vật chất thì nó còn là hữu hạn, nó còn có biên. Kẻ ấy mới suy nghĩ trên đời này cái gì không còn hữu hạn, không cần biên giới, vì ấy mới thấy chỉ có hư không thôi. Nhưng mà khi mà đắc được cái tầng đầu tiên này, vị ấy lại hiểu thêm một chuyện nữa. Hư không tuy là vô biên nhưng còn bị tâm biết, như vậy tâm mới thật sự là vô biên. Đó, như vậy vị này tính chứng cái tầng vô sắc thứ hai. Nếu mà là cái người mà đại căn đại duyên thì ta sẽ tính chứng luôn cái tầng thứ ba, nhưng mà đa phần chứng nào thì chết dí ở tầng đó, đa phần như vậy nha. Cho nên khi mà đắc được cái tầng thứ hai này, biết coi cái bao la của hư không là họ chuyển qua, họ chấp cái bao la của tâm thức, thế là họ chết dí ở trong đó, và họ sống ở trong đó được bao nhiêu ta, họ sống trong đó được 40.000 đại kiếp rồi thì sao nữa, họ hết tuổi thọ họ cũng trở về cái chỗ thấp nhất, đó là các cõi đọa thôi. Mặc dù theo trong A Tỳ Đàm họ không có rớt trực tiếp mà họ phải trải qua một kiếp trung gian. Biết hiểu trung gian không ta? Trung gian nghĩa là lên các cõi vào biên đó, họ không sanh thẳng xuống địa ngục, không sanh thẳng xuống các cái cõi súc sanh, mà họ đi qua một cái kiếp người, qua một kiếp dục thiên như là đau lợi ma đấu xích lắp lắp lắp la, rồi qua cái kiếp độ mới rồi họ mới bắt đầu mất định. Nhưng mà tôi hỏi các vị, trong một cái cõi sanh tử thâm thẳm vô thủy vô chung thì cái thời gian có một kiếp độ nó là bao nhiêu? Cũng giống như mình thấy 1 triệu đô la nó nhiều thiệt, nhưng mà các vị tưởng tượng so với tài sản trên toàn cái vũ trụ này đó thì nó là bao nhiêu. 1 tiếng đồng hồ mình ngồi phơi nắng nó lâu thiệt, nhưng mà so với 1 năm đó, thì 1 tiếng đồng hồ nó đâu có nghĩa lý gì. Và 1 năm mà so với 1 thế kỷ đâu nghĩa lý gì, mà 1 thế kỷ mà so với 1 triệu năm nó đâu nghĩa lý gì, mà 1 triệu năm mà so với cái thời gian hình thành các lục địa thì nó đâu có nghĩa lý gì quý vị nha. Lục địa cũ chìm xuống rồi lục địa mới trồi lên, rồi cái sự biến thiên, cái sự rạn nứt trong các cái lớp vỏ địa cầu, sự hình thành các lớp trầm tích thì để có được chừng ấy, cái cuộc biển dâu Thượng Hải thì nó phải lên tới hàng tỷ năm, thì lúc đó 100 năm, 1 triệu năm chẳng nghĩa lý gì hết nha. Ở đây cũng vậy. À, thì cái khổ một chỗ là khi mà người ta đi vào những cõi phạm thiên này, người ta lại không không có thấy nó mong manh, họ thấy nó đã đời quá đi, cho nên là hưởng tận hưởng tuổi thọ đó rồi chết bị đọa. Rồi cái hạng thứ ba mới ghê, thứ nhất là nó thấy rằng còn vật chất là còn hữu hạn, chỉ hư không là vô biên, thế là đắc tầng một. Hạng thứ hai thấy hư không là vô biên còn bị tâm biết, như vậy tâm mới là vô biên. Đấy, đắc cả tầng thứ hai. Nhưng mà cái hạng thứ ba nó trình độ hơn, nó thấy rằng hư không là vô biên nhưng còn bị tâm biết, mà tâm tuy vô biên nhưng tâm này còn bị tâm khác biết. Tâm này còn bị tâm khác biết, như vậy thì cả hư không và cả tâm thức đều là zero hết nha. Có nghĩa là đạt sở hữu xứ, vô sở hữu. Chữ sở hữu ở đây nó không có nghĩa là possession, possession sở hữu để vô sở hữu, để nghĩa là không có gì. Sở hữu nghĩa là chỗ có nha, vô sở hữu nghĩa là chỗ có, không có gì hết. Chứ có nhiều người Phật tử biết, một là không biết tiếng Hán Việt, hai là không có biết A Tỳ Đàm, thứ ba là không biết Pali, thế là thấy vô sở hữu. Có người họ hiểu vô sở hữu nghĩa là không có cái quyền sở hữu là cũng sai, hoặc là họ hiểu ba mớ, họ nghĩ sở hữu cái nghĩa là sở hữu tâm cũng sai. Mà chứ vô sở hữu thì phải hiểu từ nghĩa tiếng Hán đơn giản là vẫn nghĩa là không có khỉ móc gì hết, có nghĩa là cái vô biên của hư không cũng là zero, mà cái vô biên của tâm thức cũng là zero, bởi vì cả hai đều bị tâm biết, nhớ nha. Rồi đến cái tầng thứ tư là cái kẻ nào mà đại căn đại viên, họ thấy cái tầng thứ ba này cũng là rùi bu, họ nghĩ rằng phải chi có cái gì đó nó hơn cái này. Khi mà họ nhàm chán cái tầng thứ ba thì tâm họ lập tức trở nên vi tế hơn, và lúc đó họ an trú vào một cái loại, vào cái tầng thiền thứ tư, đó là phi tưởng, phi phi tưởng. Khi họ nhàm chán cái tầng thứ ba mà cộng với ba la mật, nhớ nha, khi nhàm chán tầng thứ ba cộng với cái phước duyên thiền định nhiều đời thì họ đắc cái tầng thứ tư là phi tưởng, phi phi tưởng, có nghĩa là cũng cái tâm tâm thứ ba nhưng mà nó vi tế hơn. Ý đăng sanh tăng, ý đăng và ni tăng cũng là cái kia đó, nhưng mà nó vi tế hơn, nó tinh vi hơn, nó tế nhị hơn. Nó vi tế đến mức mà cái tâm nó nói rằng có cũng không được, mà nói rằng không cũng không được. Chính vì vậy cho nên cái tầng thiền vô sắc thứ tư này nó là cái nhịp cầu nối cùng để một vị thánh tam hoặc tứ quả nhập vào thiền diệt, tạm thời chấm dứt tâm thức suốt 7 ngày. Nha, mà cái chuyện này tôi nói ra là quý vị là chắc nhức đầu tới Tết luôn, cho nên dẹp khỏi nói vụ này luôn nha. Chịu khó mua cuốn A Tỳ Đàm của tôi đó, trong đó tôi có nói cái vụ này, mua giùm đó, rồi về đọc cho thêm. Chứ bây giờ có nhiều người sẵn đây tôi nói luôn. Rồi sáng nay có cái bà cố bà ở bên Việt Nam, bà khoe với tôi, mà tôi nói tôi giận bà nhiều hơn thương. Bà nói bây giờ con phát cái bồ đề tâm, con đọc hết mấy cái sách của sư để con bỏ lên audio trên YouTube cho ta nghe miễn phí. Cái tôi hỏi vậy chứ bao nhiêu người chết mà sao không thấy cô chết hả cô nghĩ làm sao bây giờ đó, tôi không chùa không miếu không đệ tử không đệ tôn, tôi bán sách tôi sống mà cô, tôi đâu có xin xỏ quyên góp ai đâu cô, tôi bán sách tôi sống, tôi bán cháu phổi thì coi như là không có bà cắt rồi, chỉ có bán sách thôi. Mà cô nghĩ làm sao mà cô đi cô tu băng rồi cô đem cô phát miễn phí trên YouTube thì cô ơi, con sống bằng cái gì hả cô sống bằng không, sao nhiều người chết mà cô không chết, tôi làm cho cô một mắt. Cho nên quý vị phải mua sách, tôi không có giảng hết được, các vị phải mua. Sắp tới đây mình sẽ ra cái, bây giờ đã có bản thảo của quyển kinh nghiệm đại quán hai, rồi đã có bản thảo của cuốn chuyện phím thầy tu hai, rồi có bản thảo của quyển đồ xưa sơ nhẹ. Nhưng mà để từ từ qua bao nhiêu cái lu bu mà trú xứ đó, tôi sẽ là dành thời gian tôi làm cho nó hoàn tất nha. Tôi bán tôi sống mà, sống để lấy cái sức để mà ngồi giảng kinh cho bà con nghe, bà con đừng có hại bạn nha. Ok rồi, như vậy thì mình vừa học xong cái bài kinh Không Vô Biên Xứ 100 số 114.